Chương 1675, đáng sợ nhất địch nhân. Chu Phàm xem hết tin về sau có chút thương cảm, nguyên lai Chu Tiểu Khuyển chết rồi. Cũng thế, nếu như Chu Tiểu Khuyển cái này lão tổ không có chết, Chu gia lại thế nào khả năng rơi xuống còn lại hắn một nhà mấy cái đáng thương hoàn cảnh, chỉ là ai giết hắn đâu. Mình tức nghịch luân thể tới từ quỷ sinh minh tức mẫu cái này khó giết nhất không thể biết cấp quái gì. Đừng nói Chu Tiểu Khuyển tu vi cảnh giới hẳn là cùng Chu Tiểu Miêu đều không kém là bao nhiêu. Có minh tức nghịch luân thể hắn là rất khó giết chết, ai giết hắn đâu có thể hay không chính là cái kia muốn giết tuyệt Chu. Gia tử địch Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, nếu như Chu gia tử địch cường đại như thế, cái kia sợ rằng liền không chỉ là Thái Linh Tông, Chu gia những cái kia tiên tổ e ngại Chu gia tử địch, chỉ sợ sẽ là giết chết Chu Tiểu Khuyển tên địch nhân kia. Lúc này mới phù hợp đề cập nhiều lần sẽ bị cảm ứng được tổ hấn. Nếu là thật mạnh như vậy, sợ rằng chỉ có Chu Tiểu Miêu dạng này dẫn đạo giả mới có thể ứng phó tới. Chu Phàm nhíu mày, hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng Chu gia tử địch tại quá khứ nhiều năm như vậy chết. Bằng không thật tìm qua đến, liền xem như thông thiên kính cũng chưa hẳn có thể chịu đựng được á, hắn cũng không dám khẳng định, dạng này cường đại người có thể hay không e ngại thông thiên kính. Dù sao Chu Tiểu Miêu những này dẫn đạo giả đối thông thiên kính cũng không có cảm thấy e ngại. Đương nhiên Chu Tiểu Miêu bọn hắn cũng không có gặp qua thông thiên kính, chỉ là thông qua hắn miêu tả làm ra tính toán, cái này cũng không chuẩn xác. Chứ điểm ấy, trên thư còn viết một kiện để hắn 10 phần coi trọng sự tình, nó để Chu Tiểu Miêu tiến vào cái nào đó an toàn mà rất buồn bực địa phương. Nếu như là người không biết sự tình, sợ rằng xem không hiểu, Chu Tiểu Khuyển nói nó là ai, cái chỗ kia lại tại chỗ nào, nhưng Chu Phạm rất rõ ràng ý thức được, nó chính là thuyền. Cái chỗ kia chính là hôi hà không gian trên thuyền. Chu Tiểu Khuyển không phải cố ý viết mơ hồ, mà là hắn chỉ có thể viết mơ hồ, nếu không hắn tại viết thư này lúc liền sẽ bị giết chết. Thuyền cùng Chu Tiểu Khuyển lại có tiếp xúc, sau đó thuyền tại Chu Tiểu Khuyển từ bỏ dưới tình huống lựa chọn Chu Tiểu Miêu. Chỉ là vì cái gì chỉ có thể một người lên thuyền? Chu Tiểu Khuyển cùng Chu Tiểu Miêu mặc dù là huynh muội, nhưng bọn hắn hai cái năng lực có đại bộ phận không giống nhau. Thuyền chọn lựa dẫn đạo giả tiêu chuẩn gì? Chu Phàm cảm thấy mê hoặc không hiểu, việc này tồn tại quá nhiều điểm đáng ngờ, hắn trước kia vốn là cho rằng chỉ có trên thuyền người mới sẽ biết rõ thuyền tồn tại. Có chút dẫn đạo giả trên thế gian ký ức sẽ còn bị xóa đi liên quan tới điểm ấy tới từ cái thứ nhất dẫn đạo giả vụ miêu tả, về sau hắn biết rõ loại này miêu tả cũng không chính xác, ít nhất thần long nhất tộc vẫn nhớ long chủ. Nhưng hắn vẫn cho là chỉ có lên thuyền người mới sẽ biết rõ thuyền tồn tại. Điểm ấy hình như cũng không phải quá chính xác. Chu Tiểu Khuyển tại cùng thuyền tiếp xúc về sau, hiển nhiên cũng biết thuyền, thuyền cũng không có tiêu trừ hắn ký ức, mà là để hắn đối với chuyện này giữ bí mật. Chu Phàm đem thư bên trên nội dung nói cho Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải sau khi nghe xong cảm khái nói, Chu Tiểu Khuyển tiếp xúc chính là thuyền, hắn có thể giữ lại đối thuyền ký ức, hẳn là thuyền cho phép. Chỉ là hắn không khỏi quá đáng thương. Hắn đáng thương ở địa phương nào? Chu Phàm hỏi. Hắn tại viết thư này lúc, đã mất đi lòng tin, đáng sợ nhất địch nhân, chính là chính mình không có kiên cường tín nhiệm. Tiểu Nam Hải lắc đầu nói, nếu như ta, liền sẽ không lưu lại cái này phong thư, kiên cường tín nhiệm có thể dùng kẻ yếu mạnh lên người, cường giả càng mạnh. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn cảm thấy Tiểu Nam Hải nói đến quá nghiêm trọng, chỉ là viết phong thư mà thôi, chỗ nào có khoa trương như vậy bất quá cũng trách không được hắn. Tiểu Nam Hải thở dài nói, dù sao hắn đối mặt là thuyền, thuyền phán bất luận kẻ nào tử hình, sợ rằng trừ ta bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Ngươi biết thuyền nói với hắn cái gì sao? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Còn có thể là cái gì? Tiểu Nam Hải nói, thuyền khẳng định là để hắn nhìn thấy chính mình tất cả tương lai, mà hắn tương lai như thế nào biến hóa, đều khó khăn thoát khỏi cái chết, vì lẽ đó hắn mới có thể tuyệt vọng. Chu Phàm có chút trầm mặc, Tiểu Nam Hải lời nói rất có đạo lý. Thuyền thế nhưng là gần như không gì làm không được, nhớ ngày đó nó thế nhưng là có thể mượn dùng tương lai khả năng một cái hắn lực lượng đến đánh giết Vân Yên chủ, để Chu Tiểu Khuyển nhìn thấy bản thân tương lai, cái này cũng không kỳ quái. Bất quá người này cũng coi là tâm trí cứng cỏi hạng người, biết mình dạng này tương lai còn có thể như thường qua sinh hoạt, lấy vợ sinh con. Tiểu Nam Hải lại là lắc đầu nói, kỳ thật hắn lúc ấy duy nhất có thể lấy sống sót cơ hội chính là lên thuyền. Lên thuyền mới có thể sống sót, nhưng hắn từ bỏ. Chu Phàm thanh âm trầm giọng nói, hắn đem cơ hội nhường cho muội muội của hắn, ta có chút không rõ, chẳng lẽ Chu Tiểu Miêu cũng gặp phải giống nhau vấn đề sao? Chỉ có Chu Tiểu Miêu tương lai cũng là khó thoát khỏi cái chết, Chu Tiểu Khuyển mới có thể đem lên thuyền cơ hội nhường lại. Vậy bọn hắn tương lai vì cái gì khó thoát khỏi cái chết đâu? Cái này không rõ ràng, nhưng nghĩ đến chính là như thế. Tiểu Nam Hải nói, ngươi nếu như muốn biết có thể thử hỏi một chút thuyền, nhìn thuyền có nguyện ý hay không nói cho ngươi. Chu Phàm hỏi thuyền, nhưng thuyền căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Hắn mặt lộ bất đắc dĩ, xem ra thuyền không chịu nói cho hắn biết, cái hộp này bên trong liền cái này hai phong thư, không phải nói không có thu hoạch, nhưng dạng này thu hoạch cùng hắn trước đó chờ mong không phù hợp. Nhưng tốt xấu biết rõ, Chu Tiểu Khuyển lúc trước phản bội chỉ là vì Chu Tiểu Miêu tốt, sau đó nếu như thuyền có thể đến tới bị ngạn, hắn có lẽ có cơ hội đem thư giao cho Chu Tiểu Miêu, đương nhiên nếu như thực tế không được, liền nhìn có cơ hội hay không để người chuyển giao. Cái kia văn tự cổ đại hộp ngươi còn cần không? Tiểu Nam Hải bỗng nhiên mở miệng đánh gãy Chu Phàm suy tư, hắn ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn xem Tiểu Nam Hải, ngươi muốn cái hộp này? Cái hộp này bên trên có khắc họa văn tự cổ đại, vì lẽ đó đối ta đến nói coi như có chút dùng, ngươi có bằng lòng hay không chuyển nhượng? Tiểu Nam Hải hỏi, nếu như nguyện ý, ta có thể xóa bỏ trước ngươi nợ nần, còn ngoài định mức cho ngươi 100 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Phàm ngơ ngác một chút, hắn vốn là thiếu vạn quốc chi hoàng 150 vạn đầu lớn sám trùng, nói cách khác cái này đèn nhánh hộp giá trị 250 vạn đầu lớn sám trùng. Cái hộp này không khỏi quá đáng tiền. Nếu như ngươi lo lắng ta lừa gạt ngươi, ta có thể lập thệ, cam đoan cái hộp này cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, chỉ có trên cái hộp văn tự cổ đại mới có giá trị nghiên cứu. Tiểu Nam Hải chậm rãi nói, hắn cũng biết một chút đăng thuyền giả đối dẫn đạo giả là bảo trì thái độ hoài nghi. Vĩ đại vạn quốc thiên cung địa, vậy liền làm phiền ngươi lập xuống lời thề, không phải ta không tin ngươi, ta trước đó gặp qua dẫn đạo giả lừa gạt Chu Phàm thấy Tiểu Nam Hải nguyện ý lập xuống lời thề, hắn đương nhiên cầu còn không được, chỉ cần ngươi nguyện ý lập xuống lời thề, ta liền đem cái hộp này bán cho ngươi. Hiện tại hắn khiếm khuyết lớn sám trùng, có thế trả hết nợ nần đồng thời đạt được 100 vạn đầu lớn sám trùng, với hắn mà nói quá trọng yếu. Mà nghiên cứu văn tự cổ đại với hắn mà nói không khỏi quá xa xôi, hắn tạm thời còn không dùng được, không bằng trước đổi thành lớn sám trùng lại nói. Tiểu Nam Hải quả thật rất nhanh lập xuống lời thề, cam đoan hắn không có lừa gạt Chu Phàm. Chu Phàm liền đem đen nhánh hộp đưa cho Tiểu Nam Hải, dạng này hắn nợ nần rốt cục trả hết, đồng thời còn được đến Tiểu Nam Hải đưa tặng 100 vạn đầu lớn sám trùng. Ngươi linh nghiệm cảnh đã viên mãn. Luca Nao mới dự định tiến vào nguyên thần cảnh Tiểu Nam Hải để trong tay đen nhánh hộp hóa thành sương mù, nhàn nhạt hỏi. Hẳn là gần nhất mấy ngày nay. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, hắn không nghĩ tới Tiểu Nam Hải lại đột nhiên hỏi như vậy. Hắn gần nhất bận quá, hoàn toàn không cách nào ổn định lại tâm thần bước vào nguyên thần cảnh. Ngươi dạng này tốc độ tu luyện quá chậm. Tiểu Nam Hải lắc đầu nói. Chu Phàm vội ho một tiếng nói, nam nhân có thể chậm không thể nhanh.